Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 507, thuyết phục Asua, góc truyện audio.com. Bây giờ ta mới biết, bá tước Asua đã nhận ra một điều khi chứng kiến Lao Ơ hành quyết tất cả các tù nhân của quân đội Borneo. Sở dĩ Grit tham lam và ngu ngốc có thể củng cố được vị trí của mình là do người này. Lao Ơ đã sử dụng liên minh với quân đội Borneo để có thể chiếm được Patrian. Cậu ta đáng bị buộc tội, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất xuất sắc. Việc lựa chọn những cách thức tàn nhẫn để đạt được kết quả tốt hơn là đặc biệt tuyệt vời. Liệu Grit có thể vươn lên vị trí hiện tại không nếu như không nhờ người này? Điều đó sẽ không thể xảy ra. Bá tước Asua chắc chắn về điều đó, khiến cho Blan phải lên tiếng. Thưa cha, với tất cả sự kính trọng của mình, công tước Grit không phải là người kém cỏi đâu. Đúng là thành tích của bá tước Lao là rất lớn, nhưng hành động của ngài ấy sẽ bị hạn chế nếu công tước Grit không đủ năng lực. Bá tước Asua bỗng cảm thấy con trai mình thật kỳ lạ sau 2 năm đoàn tụ. Blan vốn có mối quan hệ xấu với Grit và cũng đã bị Grit bắt làm con tin mà, vậy sao anh ta lại công nhận Grit? Grit thậm chí còn cướp Irene khỏi tay nó nữa. Vậy mà bây giờ không còn thù hận trong mắt nó sao? Móc lửng, Blan dường như đã bị tẩy não rồi. Anh ta đã bị tra tấn như thế nào vậy? Chuyện đó thực sự kinh khủng. Bá tước Asua đã tỏ vẻ đau lòng trong khi Blan vẫn cười rạng rỡ. Thưa cha, không có gì giống như cha đang tưởng tượng đâu. Con đang tận hưởng cuộc sống ở Raiden. Blan, bá tước Asua ngạc nhiên. Cậu con trai Blan của ông sao lại có thể nở nụ cười rạng rỡ như vậy kể từ khi mất mẹ và anh trai của mình? Sau khi Irene kết hôn với Grit, đứa trẻ này chắc chắn đã u sầu và đau đớn hơn quá nhiều. Cuộc sống ở Raiden như thế nào mà có thể làm cho khuôn mặt con tươi sáng như vậy? Bá tước Asua bối rối. Blan đã nói sự thật cho ông. Làm đồng, xê cái gì, con ăn khoai tây mỗi ngày. Gì cơ, bá tước Asua đã rất tức giận. Con trai quý giá của ông, một quý tộc của Vĩnh Hằng lại phải làm việc trên cánh đồng như một nông nô. Anh ta thậm chí còn phải ăn khoai tây như một con lợn nữa sao? Anh ta đã phải sống cuộc sống như địa ngục vậy sao? Blan, con đã phát điên mất rồi sao? Bá tước Asua than thở và ôm lấy Blan. Ta xin lỗi, cuộc đời của con đã bị hủy hoại vì người cha ngu ngốc này. Hức hức, Blan liền đưa một củ khoai tây luộc cho bá tước Asua đang khóc. Đó là củ khoai tây màu cầu vồng. Con sẽ không nói gì nữa. Hãy ăn củ khoai tây này. Sự hiểu lầm của cha sẽ được xóa bỏ ngay khi cha nếm thử món này. Cái này, con trai ông đã bị điên thật rồi. Loại con trai nào mời cha ăn thức ăn của lợn vậy? Bá tước Asua than thở. Blan biết rằng sẽ chẳng có tiến triển nào trong cuộc trò chuyện này và anh đã hành động. Anh nhét củ khoai tây cầu vồng vào miệng cha mình. Đôi mắt của bá tước Asua đã sáng lên ngay lập tức khi thức ăn của lợn được cho vào miệng ông. Đờ đây là cái gì? Đó đúng là một thế giới mới. Cơn sốc và khoái cảm nó mang lại có thể so sánh được với việc khai mở ra một tầng mana mới khiến ông ấy phải choáng váng. Ngay khi cho vào miệng, nó đã tan ra và có vị ngọt, mặn, cay, chua và rất sảng khoái. Cứ như thể tất cả các món ngon trên thế giới đều tập trung trong một củ khoai tây này. Blan hào hứng nói với bá tước Asua đang bị sốc. Nó có ngon không? Ngon, ngon cái gì? Bá tước Asua kích động. Làm sao có thể mô tả cái món quý giá này chỉ với một từ ngon? Phải, góc truyện audio.com. Không, nó phải là hương vị thần thánh, thức ăn của các vị thần. Huyết thống đúng là rất chuẩn xác. Blan và bá tước Asua thậm chí cũng có cùng khẩu vị nữa. Dù sao đi nữa thì đó cũng là sự ra đời của một con nghiện khoai tây nữa. Ngài sẽ phục vụ công tước Grit chứ? Lao đã cân nhắc tình hình và nói chuyện với bá tước Asua. Bá tước Asua đã trả lời một cách thẳng thừng với một củ khoai tây trong miệng. Cậu dự định làm gì trong tương lai đây? Công tước Grit sẽ trở nên thù địch với cả Vĩnh Hằng và Gao. Ta không tin rằng công tước Grit có thể chống lại các cuộc tấn công gọng kìm của hai vương quốc kể cả khi có sự bảo vệ của hầu tước Stam đi nữa. Lao giơ ba ngón tay lên, có một phần ngài đã bỏ qua. Đó là các vương quốc mà chúng ta sẽ trở nên thù địch trong cuộc chiến này không chỉ là Vĩnh Hằng và Gao, mà còn cả đế quốc Saharan nữa. Đế quốc, móc lửng, sức mạnh của đế quốc Saharan kẻ thống trị thực sự của lục địa là rất lớn. Họ có hơn 1 triệu binh lính và số lượng kỵ sĩ là gần 3.000 người, họ còn có vài pháp sư vĩ đại xuất chúng như bá tước Asua nữa. Nói cách khác đó là một cường quốc tuyệt đối, trở nên thù địch với đế quốc chắc chắn sẽ dẫn đến sự đổ nát. Tại sao chúng ta lại thù địch với đế quốc? Lao giải thích với bá tước Asua với vẻ mặt kiên quyết. Đế quốc Saharan đứng sau vua Aslan. đã có quá nhiều bằng chứng chứng minh sự hợp tác giữa vua Aslan và đế quốc Saharan. Lao đã chắc chắn về mối quan hệ giữa hai bên không lâu sau khi Aslan lên ngôi. Bá tước Asua nghĩ thầm và gật đầu. Nhắc ta mới nhớ gần đây, mối quan hệ với đế quốc đang thay đổi từng chút một. Các chính sách đã bắt đầu trở nên thuận lợi đối với đế quốc hơn thì phải. Nhưng những chuyện đó có vẻ tầm thường đến mức ta và những người khác đã sơ suất. Bầu trời âm u, liệu có tương lai nào cho công tước Reed sau khi trở nên thù địch với đế quốc không? Ta chẳng sẽ chết như một con chó nếu phục vụ anh ta sao? Không, không cần phải lo lắng như vậy. Đế quốc hiện đang bị phân tán quân đội của họ do quân nổi dậy ở phía nam. Vậy nên sẽ khó để họ tham gia vào các vấn đề của miền Bắc. Tôi chắc chắn rằng sẽ không có xung đột trực tiếp nào với đế quốc trong 2 năm tới đâu. Và thực ra, vua Aslan sẽ không xin yêu cầu hỗ trợ của đế quốc. Vĩnh Hằng có một niềm tự hào rất mạnh mẽ vì là một vương quốc trung lập. Họ có thể phải cống nạp cho đế quốc thật nhưng hiếm có vương quốc nào có toàn quyền tự chủ như Vĩnh Hằng. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu người ta biết rằng vua Aslan đã mượn sức mạnh của đế quốc để lên ngôi và đổi lại là thực hiện các chính sách có lợi cho đế quốc đây? Lúc đó vị trí của vua Aslan sẽ bị suy yếu và đó có thể là thời điểm mà quyền lực của phe hoàng tử Gen sẽ tiến ra ánh sáng. Lao đã đi đến kết luận rằng vua Aslan không thể công bố mối quan hệ của mình với đế quốc. Cậu là một người có thể đọc tình hình của cả lục địa và tận dụng nó. Đó không phải là kỹ năng cơ bản sao? Nó không phải là thứ mà ai cũng có thể có được. Bá tước Asua nghĩ về điều đó một lúc. Được thôi, ta là người không thể trở lại Vĩnh Hằng. Căn cứ của ta cũng quá yếu để xây dựng nên một thế lực độc lập. Ta sẽ phục vụ công tước Reed. Tuy nhiên, ta mong đợi sự đối xử đặc biệt. Đó là những lời lẽ công bằng. Ngài là một trong 10 pháp sư vĩ đại trên lục địa. Chỉ là Lao Nở Một. Góc truyện audio.com. Nụ cười thân thiện, sau đó cậu ấy nói chuyện với bá tước Asua bằng một vẻ mặt dịu dàng. Hãy luôn nhớ rằng nhiệm vụ duy nhất của ngài là phục vụ công tước Reed. Sẽ không thể chấp nhận được nếu ngài lại kề kiếm vào cổ anh ta. Ta biết, bá tước Asua tò mò, Reed đã phát triển đến mức nào để có thể khiến những người tài năng như thế này phục vụ mình vậy. Ta rất muốn biết, móc lửng, mối hận thù của ông ta với Reed đã biến mất ngay khi ông biết rằng Blan đang sống một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Bá tước Asua đã tràn đầy mong đợi và ông ta đột nhiên có một câu hỏi. Công tước Reed bây giờ ở đâu? Cuộc chiến Patrian là một sự kiện quan trọng sẽ quyết định vận mệnh tương lai của Raiden. Tuy nhiên, Reed hoàn toàn không thể thấy ở đâu cả. Làm sao anh ta có thể vắng mặt trong thời khắc quan trọng như vậy? Lao đáp, công tước Reed hiện đang đi săn. Bá tước Asua đã nghi ngờ đôi tai của mình một lúc. Nhưng sau đó ông đã bị thuyết phục. À chắc vậy, chắc anh ta đang phải một mình vật lộn để bảo vệ lãnh thổ của mình trước những kẻ đe dọa nó phải không? Chà kiểu thế, sự tăng trưởng của Reed là vũ khí tuyệt đối. Reed càng trở nên mạnh chơi đồ mạnh sẽ càng mạnh. Nhưng Lao đã mặc kệ cho bá tước Asua nghĩ theo ý mình. Lao thể hiện một vẻ mặt ấm áp và gửi tin nhắn đến Faker. Con đường lên phía bắc cuối cùng cũng được mở. Theo kế hoạch anh hãy đến gặp hầu tước Stam và nói với ông ấy về sự độc lập của Reed. Ngay khi mà hầu tước Stam hứa sẽ phục vụ Reed thì chúng ta sẽ biến Reed trở thành vua. Hiện tại, nếu Reed trở thành vua thì cũng không thay đổi được gì lớn. Vì vương quốc của Reed sẽ bị khống chế và bị bao vây ba mặt bởi vương quốc Vĩnh Hằng, vương quốc Gao và đế quốc Saharan. Trong trường hợp xấu nhất nó có thể sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nhưng Lao không quan tâm, vì chỉ có một lý do, đó là cậu ấy muốn phong cho Reed danh hiệu vua đầu tiên. Mình không thể để nó cho Ares được. Cậu ấy cá rằng đó là một danh hiệu có xếp hạng huyền thoại. Lao suy đoán rằng hiệu ứng của nó sẽ tốt hơn nhiều so với danh hiệu. Patrian đã bị thâu tóm ư. Nó không chỉ có vậy. Bá tước Asua cũng đã phản bội và gia nhập công tước Reed. Xê chuyện này, tại thủ đô của vương quốc Vĩnh Hằng là Raihat, vua Aslan thể tin được rằng Patrian sẽ sụp đổ, và anh ngồi xuống mà không còn chút sức lực nào. Anh nhìn chằm chằm vào không trung một lúc trước khi hỏi. Ca kỵ sĩ mà ta đã gửi đến bá tước Asua ở đâu? Anh ta đã bị giết trong trận chiến. Anh ta còn bị đánh bại bởi một người lính của Raiden. Tại sao Aslan lại đi gửi một kỵ sĩ yếu hơn cả một người lính làm quân tiếp viện vậy? Những ánh mắt dò hỏi của những người đang có mặt đã đâm thẳng vào vua Aslan. Aslan bối rối, một người lính đánh bại một kỵ sĩ một số. Móc lửng, nó không thể được, tin tức chắc chắn đã bị bóp méo. Aslan chắc chắn về điều đó. Công tước Reed biết rằng Nautilus là một kỵ sĩ đỏ và đã tự tay xử lý. Hắn ta đã giả làm một người lính để giết kỵ sĩ đỏ. Đế quốc không thể tiết lộ rằng Nautilus là một kỵ sĩ một số được. Vậy nên họ sẽ không thể gây ra vấn đề gì lớn đối cho Reed. Từ quan điểm của đế quốc, làm thế nào họ có thể thông báo rằng một trong những kỵ sĩ một số mà họ rất tự hào đã bị giết bởi một người lính chứ? Không thể nào, vậy nên để tránh việc hỗn loạn, chuyện của Nautilus, góc chuyện audio.com, sẽ không thể được tiết lộ. Công tước Reed, anh ta đáng sợ hơn và thông minh hơn Aslan tưởng tượng. Đúng vậy, nhưng vua Aslan đã không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Reed hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc này cả. Có lẽ cũng không lạ nếu như trong tương lai Reed cũng không tham gia vào các cuộc chiến nào cả. Vì Lauer rất hy vọng vào sự phát triển vô hạn của Reed nên cho dù có là việc các thành viên chơi đồ mạnh ra trận hay là chuyện thành lập một vương quốc đi nữa thì Lauer vẫn muốn Reed tập trung vào chơi solo. Giống như Agnes vậy, Agnes có một bang hội gồm những ranker triệu hồn sư dưới quyền anh ta. Anh ta đã chơi solo trong khi lực lượng của anh ta giành được những danh tiếng và vinh quang cho mình. Vậy nên tại sao những người khác không thể làm điều tương tự chứ? Lauer sẽ cạnh tranh với chánh văn phòng của Agnes là Veradanh. Lauer sẽ quyết tâm mang lại cho Reed nhiều sự thoải mái và vinh quang hơn cả Agnes. Đó là sự khởi đầu cho dự án Hoàng đế của thế giới. Reed của Lauer, chương 508, thử thách mới của Reed, cách chương.